Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 39, Thiên Phú Dị Bẩm. Đại khái lại qua một khắc đồng hồ về sau, Dịch Thư Nguyên ly khai địa lao. Giả Vân Thông trong phòng giam chỉ còn lại có hắn cùng bên cạnh Hà Hân. Nhìn lấy Giả Vân Thông cái kia liên tiếp nhìn xung quanh, lo được lo mất bên trong mang theo lo lắng hãi hùng bộ dạng. Hà Hân không nhịn được, hừ, một tiếng. Ai biết một tiếng này dường như hồ bị Giả Vân Thông nghe đến. Dẫn tới hắn thân thể đều là có chút run lên. Lần này Hà Hân lập tức tới hứng thú. Đem hết tất cả vốn liếng nghĩ muốn hiện thân dọa một chút Giả Vân Thông. Đáng tiếc về sau bất luận nàng cố gắng thế nào đều không có hiệu quả. Không vòng Hà Hân làm sao quyền đấm cước đá. Giả Vân Thông như cũ tại trong kinh hoàng mờ mịt nhìn xung quanh. Giận đến nàng không nhịn được hô một tiếng. A, tức chết ta rồi, cái này một hô. Giả Vân Thông lại là run lên. Thoáng cái lui đến dưới giường. Chùm lên vùi ở trong cỏ khô. Vừa phát run vừa xin tha. Cô nãi, nãi, ta đã nhận tội. Bỏ qua cho ta đi. Cô nãi, nãi tha mạng a. Chấm ngoặc kép, nhìn đến Hà Hân tại cái kia sững sờ nhìn lấy hắn. Trong lúc nhất thời lâm vào mê mang. Địa lao bên ngoài, cai tù nhắm mắt theo đuôi địa đi theo Dịch Thư Nguyên bên cạnh. Hắn đưa đến địa lao bên ngoài đều không ngừng. Còn một đường theo hắn đi vào huyện nha phạm vi. Đến không người hành lang. Lúc này mới lo âu mở miệng. Dịch tiên sinh, mới vừa sự tình. Chấm ngoặc kép, cai tù muốn nói lại thôi. Thậm chí có chút hối hận vừa mới đi theo Dịch Thư Nguyên cùng một chỗ tiến đến tận cùng bên trong. Phòng giam cái kia. Này lại thật là hận không thể cho chính mình hai bạt tai. Để cho mình nhiều chuyện như vậy. Dịch Thư Nguyên cũng nghĩ đến vừa mới sự tình. Nghe đến cai tù lời nói hắn cũng minh bạch đối phương sầu lo. Liền là cười an ủi. Lục gia không cần lo lắng thừa. Chuyện này ngươi biết ta biết liền có thể. Ngươi cũng không cần hướng về bất kỳ ai nhắc lên. Dịch Thư Nguyên nói. Lại cường điệu một câu. Nhớ kỹ. Là bất luận người nào. Cai tù như lâm đại xá. Nhanh chóng hướng Dịch Thư Nguyên không ngừng chắp tay. Đúng đúng đúng. Đa tạ Dịch tiên sinh nhắc nhở. Đa tạ Dịch tiên sinh nhắc nhở. Ta nhất định ghi nhớ tiên sinh dạy bảo. Người nào đều không nói. Không. Căn bản là không có chuyện này. Dịch Thư Nguyên gật đầu phía sau cất bước tự đi. Sau đó phát hiện cai tù còn theo bản năng đi theo hắn đi. Không khỏi dừng lại buồn cười nói. Lục gia, ta muốn trở về làm việc. Ngươi cũng mời trở về đi. Địa lao cái kia không thiếu được ngươi. A hát, là, tiên sinh kia đi chậm. Ta tự cáo lui. Ách, có thể trong lao có quỷ nha. Chấm ngoặc kép, ha ha ha. Cái kia Hà Hân cô nương cũng là rõ lý lẽ. An tâm hồi a, không có việc gì. Chỉ cần Lục gia trong ngày thường không có làm cái gì việc trái với lương tâm là được. Ai, chấm ngoặc kép, cai tù lần nữa chắp tay. Sau đó xoay người rời đi. Đi mấy bước còn quay đầu nhìn sang Dịch Thư Nguyên. Nhìn đến Dịch Mỗ Nhân đã có chút bất đắc dĩ lại có chút cảm khái. Cũng không biết cái này cai tù là đang lo lắng vừa mới nghe đến sự tình. Còn là đang lo lắng đụng quỷ. Dịch Thư Nguyên cũng xoay người hướng kho sách phương hướng đi. Chính là thần sắc mê ly như có điều suy nghĩ. Vừa mới theo Giả Vân Thông cái kia lý giải sự tình. Dịch Thư Nguyên tạm thời không có ý định nói ra. Hắn tin tưởng cai tù cũng sẽ không. Vụ án này có lẽ thực tế một chút nói. Đối với Nguyên Giang huyện cùng Lâm huyện lệnh mà nói. Tương đối tốt kết quả là Giả Vân Thông bị xử cực hình. Lâm huyện lệnh bị ngợi khen một trận. Về sau liền có thể qua loa kết thúc. Nếu thật là như vậy, Dịch Thư Nguyên cũng không cần thiết nhượng thấp cổ bé họng lại trong lòng có kiêng kỵ người tốt. Nội tâm thừa nhận càng nhiều dày vò. Liền làm cố sự bên trong liên quan tới bọn hắn cái kia một bộ phận đã kết thúc a. Dịch Thư Nguyên ánh mắt trở lại trong trẻo. Nhìn về phía trước sải bước đi tới. Dù sao liền xem như hắn Dịch Mỗ Nhân chính mình. Nếu không phải đã cùng người thường có chỗ bất đồng, đổi chỗ mà xử cũng rất khó nói sẽ làm ra thế nào lựa chọn. Chít chít chít chít chít tiếng chim hót hấp dẫn Dịch Thư Nguyên chú ý. hành lang một bên bồn hoa trên cây nhỏ. Mấy cái chim nhỏ chính kêu đến vui mừng. Dịch Thư Nguyên tìm lấy tiếng kêu đi qua. Tựa hồ là Dịch Thư Nguyên kinh đến chim nhỏ nhóm. Để bọn chúng tất cả đều vỗ cánh bay lên. Nhưng bay một vòng vậy mà lại chuyển trở về. Quấn tại Dịch Thư Nguyên bên người bay mấy vòng. Líu díu một trận hăng hái. Bất quá Dịch Thư Nguyên ánh mắt nhưng nhìn về phía nơi xa. Nguyên lai phía trước liền là huyện nha giáo trường. Nói là giáo trường, kỳ thật liền là một cái huyện nha nội bộ quảng trường nhỏ tính chất đất trống. Ba ban nha dịch cùng bổ khoái đồng dạng tại nơi này dậy sớm thao luyện võ nghệ. Dịch Thư Nguyên trong lòng hơi động, liền như thế rất tự nhiên bước ra bước chân đi qua. Võ học chi đạo đối với hắn mà nói tính là thấy được sờ được. Cũng không ngại nhiều thử nghiệm tu luyện một thoáng. Cũng tính là một loại thủ đoạn phòng thân. Lúc này chỉ có một ít chăm chỉ nha dịch tại hoạt động quyền cước. Đại khái là 6-7 người. Nhìn ăn mặc tất cả đều là khoái ban bổ khoái. Tại cái kia giãn ra bắt đầu cánh tay lẫn nhau nói chuyện phiếm. Lộ ra tâm tình không tệ. Hồi trước bắt cái kia ác thương nhân thời điểm bị thương tựa hồ là tốt hơn nhiều. Ta cái này cũng cảm thấy dễ chịu một chút. A hát hát hát. Vẫn là không thể cử tạ vật. Trước hoạt động một chút a. Tại một đám người hoạt động quyền cước thời điểm, giáo trường bên cạnh có một cái khách tới ngoài ý muốn chính tại đi tới. Chính là Dịch Thư Nguyên. Có người nhìn thấy Dịch Thư Nguyên đi tới. Thân là bổ đầu Dương Bình Trung không khỏi mặt lộ ra kinh ngạc. Liền hơi suy tư qua đi còn là trước một bước mang theo tiếu dung hướng Dịch Thư Nguyên hô. Dịch tiên sinh thế nhưng là cái này giáo trường khách quý ít gặp a. Thế nhưng là tới tản bộ. Bên cạnh cũng có bổ khoái mang theo ý cười ồn ào một câu. Dịch tiên sinh cũng phải cẩn thận a. Bên này đao kiếm không có mát. Vạn nhất cái kia tay không có nắm ổn tổn thương tiên sinh cũng không tốt. Nói bậy bạ gì đó. Dịch tiên sinh xin chớ muốn để ý. Những này ra hỏa liền là thích ăn đòn. Dịch Thư Nguyên đã đến lân cận, run lên ống tay duỗi ra hai tay, hướng Dương bổ đầu bên kia chắp tay cười nói, ta Dịch mỗ nhân liền không thể là tới luyện võ sao? Ha ha ha ha ha, tiên sinh nói đùa, ai ra Dịch tiên sinh, ngài cái kia tinh tế đầu ngón tay vân vê cán bút là được. Đào kiếm sợ là cầm không được ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, Dương Bình Trung xoay người tự hướng, phía người nói chuyện đạp một cước. Cái kia bổ khoái trực tiếp bị đạp lăng không bay ra ngoài cách xa hơn một trượng. Phanh, một tiếng rơi xuống đất. Ôm lấy bờ mông bắt đầu gào thét. Ai ôi tương đương Dương ca ngài hạ thủ cũng quá nặng. Ha ha ha ha ha ha đáng đời a ngươi. Chấm ngoặc kép. Ha ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Mặt khác mấy cái bổ khoái cười đến thở không ra hơi. Mà Dương Bình Trung tắc áy náy đối Dịch Thư Nguyên đáp lễ lại giải thích nói. Dịch tiên sinh chớ nhìn bọn họ lắm mồm, kỳ thật tâm nhãn đều không xấu, đều là Nguyên Giang huyện một phương thủy thổ lớn lên hỗn tiểu tử. Không có bao nhiêu phồn hoa thành lớn bên kia thói quen xấu. Dịch Thư Nguyên nhìn đến trong lòng, vui vẻ, đương nhiên sẽ không đem cái kia mấy câu để ở trong lòng. Văn nhân cùng võ nhân tầm đó lẫn nhau đều có cố hữu ấn tượng. Huống hồ là vài câu vô tâm lời nói đùa. Không nói đùa, là tu soạn huyện trí. Dịch mỗ nghĩ muốn sâu thêm một ít sự vật lý giải. Giống như cái này võ công con đường cùng phá chiêu phương thức. Cũng tốt đem đêm hôm đó bắt hung phạm chi tiết viết cái rõ ràng. Ta nói ta ý đồ đến cùng tập võ có liên quan các ngươi không tin. Không phải tìm cái phù hợp thân phận lý do. Dịch Thư Nguyên cũng là loại này thân phận cùng mục đích thỉnh thoảng chuyển đổi hiện thực cũng. 10 phần thú vị, bất quá vừa nghe đến Dịch Thư Nguyên lời nói, mấy cái bổ khoái nhất thời ánh mắt sáng lên, trên đất cái kia đều không gáo, nhanh như chớp bò dậy, một đám người tất cả đều vây đến Dịch Thư Nguyên bên người. Cái này tốt, không hổ là Dịch tiên sinh, làm việc liền là tỉ mỉ. Dịch tiên sinh, cái này huyện trí bên trong nhưng sẽ xuất hiện chúng ta danh tự a. Đúng a. Có thể có danh tự sao? Nhìn lấy lại gần người một mặt kỳ vọng. Tự liền Dương bổ đầu đều mặt lộ ra chờ mong. Dịch Thư Nguyên liền lâm thời khởi ý hồi đáp. Danh tự nha, tự nhiên là có, không những có danh tự, Dịch Mỗ sẽ còn đem các ngươi am hiểu võ công con đường cho viết lên. Đêm hôm đó bắt lấy quá trình cũng không thể ít, đến hướng đặc sắc chỗ viết. Đây đối với Dịch Thư Nguyên tới bảo hoàn toàn là tiện tay mà thôi. Mặc dù bình thường mà nói loại địa phương này là lướt qua, nhưng hắn có tự tin tăng thêm danh tự cũng sẽ không để hắn bản thảo lộ ra dư thừa. Ngược lại có thể tăng cường tin tức, mà nghe lời này, mấy cái bổ khoái vui vẻ chi tình lộ rõ trên mặt. Ha ha ha, quá tốt. Cái kia chúng ta có phải hay không cũng lưu danh sử sách? Nghĩ hay lắm. Ai, Dương ca ngươi không phải cũng vui nở hoa rồi. Chớ đắc ý vong hình. Vừa mới là ai còn diễu cợt nhân gia Dịch tiên sinh đây? Trước đó bị đạp một cước bổ khoái nhanh chóng tiến đến Dịch Thư Nguyên bên người trịnh trọng chắp tay, liên tiếp chắp tay 3 lần. Dịch tiên sinh ngài đại nhân không nhớ tiểu nhân qua. Vừa mới đều là vô tâm lời nói a. Không có việc gì Dịch tiên sinh. Ngài cũng đừng ghi chép chuyện của hắn tốt. Đúng, không cần nhớ hắn. Ai ai ai, các ngươi không giúp ta nói chuyện cũng liền thôi. Như thế nào bỏ đá xuống giếng đây? Muốn ăn đòn, một đám bổ khoái lẫn nhau tầm đó chọc cười lấy dùm beng. Rõ ràng là một đám đại nhân, nhưng cho Dịch Thư Nguyên một loại rất có sinh lực cảm giác. Chỉ cảm thấy kỳ thật rất nhiều người mặc dù trưởng thành, nhưng một khỏa tính trẻ con chưa mẫn. Dịch Thư Nguyên không nhịn được cười ra tiếng. Ha ha ha ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép, không khí này thật tốt. Ai, Dịch tiên sinh nở nụ cười. Nở nụ cười liền là tha thứ ta. Cái kia bổ khoái nhanh chóng nói như vậy, nhưng nhìn hướng Dịch Thư Nguyên thời điểm sắc mặt rõ ràng còn có chút khẩn trương. Vui đùa quy vui đùa, hắn thật sợ Dịch Thư Nguyên không đơn độc xót xuống hắn. Không cần lo lắng, Dịch Mỗ sẽ không xót lại bất cứ người nào. Chẳng những có Dương bổ đầu, có các ngươi, còn phải có giáo đầu cùng huyện úy đại nhân. Tốt tốt, Dịch tiên sinh nếu là người nhỏ mọn, làm sao cho ngươi sắc mặt tốt a? Dịch tiên sinh, có thể cần chúng ta làm cái gì? Dương bổ đầu trong lòng đắc ý. Nghe đến Dương Bình Trung nói như vậy, Dịch Thư Nguyên cũng không khách khí. Dịch Mỗ cần lý giải võ học phương diện chi tiết, càng cần nhìn một chút các ngươi am hiểu võ công con đường. Lúc này mới thuận tiện tại hạ một kẻ tay ngang tưởng tượng ra loại kia cố gắng thời khắc. Càng cặn kẽ càng tốt. Chấm ngoặc kép, nói tóm lại liền là Dịch Mỗ đối võ công lý giải quá cạn. Hy vọng có thể hiểu thấu triệt hơn một chút. Đối võ công có một cái chuẩn xác khái niệm, mới có thể bắt lấy mạch lạc. Dương Bình Trung không khỏi nhíu mày. Cái này thật là rộng rãi nha. Bất quá Dịch tiên sinh một cái không biết võ công người, xác thực cũng chỉ có thể như thế hình dung. Nên làm sao nhượng Dịch tiên sinh lý giải võ học bên trên sự tình đây? Trầm tư suy nghĩ tầm đó, Dương Bình Trung đột nhiên hai mắt tỏa sáng, chỉ trỏ bên kia cười nói: Dịch tiên sinh, yêu cầu của ngài, có người càng thích hợp đến giúp đỡ. Phía bên kia, một cái thân hình thoáng có chút còng lưng lão giả đặt sau lưng đi tới. Chính là Nguyên Giang huyện võ luyện giáo đầu. Chuyện gì ồn ào a? Lão giáo đầu mặc dù tuổi tác đã cao, nhưng trong thanh âm khí 10 phần, một đám người cười hắc hắc nhìn hướng hắn, mà hắn tắc kinh ngạc nhìn về phía Dịch Thư Nguyên. Đây không phải Dịch tiên sinh sao? Tiên sinh không tại cái kia kho sách tu soạn huyện trí, tới giáo trường là muốn tản bộ. Không đợi Dịch Thư Nguyên trả lời, đã có bổ khoái đoạt đáp. Giáo đầu, Dịch tiên sinh muốn đem chúng ta đều ghi vào huyện trí đây. Đúng, tiên sinh nói muốn đem chúng ta bắt lấy hung phạm chi tiết đều viết ra đây. Ta lúc đó thế nhưng là dùng một chiêu trực đảo hoàng long đánh chúng cái kia bại hoại sau lưng. Dương Bình Trung nhanh chóng đến gần lão giả mấy bước thấp giọng giải thích vài câu. Nhượng lão giáo đầu ánh mắt càng ngày càng sáng. Sau đó nhìn về phía Dịch Thư Nguyên. Kia nhưng quá tốt nha. Dịch tiên sinh có cái gì không hiểu cứ hỏi ta. Bọn hắn những này nhóc con sao có thể nói được rõ ràng a? Tới tới tới, tiên sinh qua tới, trước nhượng bọn hắn thao luyện mấy tay cho ngươi xem một chút. Còn đứng ngây đó làm gì? từng đôi đánh nha. Không đúng, nếu là muốn viết đuổi bắt hung phạm, tốt như vậy, các ngươi tất cả mọi người cùng tiến lên, vây công các ngươi bổ đầu, quyết định như vậy đi. Dương Trung Bình sửng sốt một thoáng, trên mặt lộ ra một chút khẩn trương. Ai ai ai, mà lại trước dừng lại, giáo đầu như vậy không tốt đâu. Chấm ngoặc kép, nhưng lão giáo đầu đã lôi kéo Dịch Thư Nguyên lui về sau. Mà chung quanh bổ khoái tất cả đều mài quyền sát trưởng, không có hảo ý nhích lại gần. Hắc hắc hắc, Dương ca xin lỗi. Bổ đầu, ngài có thể chuẩn bị tốt. Hắc hắc hắc hắc, chấm ngoặc kép, các ngươi dám. Các huynh đệ, lên a, ai ra. Mau đánh. Phanh phanh, ai ôi, trên giáo trường nháy mắt đánh thành một đoàn. Hết chương.